Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Chương 8, con chúng ta, gocchuyenaudio.com. Mất đi người mẹ, Hạ Âu bắt đầu rất tiêu cực, mọi chuyện giữ lại trong lòng, nỗi đau đớn cũng giữ lại trong lòng. Cô còn ít lời hơn trước, thường một mình ngồi đờ đẫn, hoặc trốn kín trong phòng ngủ, viết gì đó. Tôi lo cho cô, nhưng tôi không trách gì. Nhẫn kim cương cất trong ngăn kéo. Tôi đã chưa thể trao cho cô, tôi chờ cô bình tâm. Hạ Âu rất sợ mất tôi, trước cô có mẹ, giờ tôi là chỗ dựa duy nhất. Mỗi tối cô không còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi, mà như con mèo nhỏ náu kín trong lòng tôi, đôi tay gấp gáp ôm chặt eo tôi. Thật lâu rồi mới ngủ thiếp đi, đã hết 2 năm thời hạn làm gái bao cho tôi. Hạ Âu bắt đầu thu dọn đồ đạc khi cô hỏi tôi, liệu cô có thể mang theo tấm váy tôi tặng không, tôi từ chối. Tôi nói em hãy mặc nó ở nhà tôi, hãy ở lại bên tôi. Tôi nghĩ đó là lời hẹn ước rất tuyệt vời, nhưng Hạ Âu nhìn tôi, và vẫn quyết định ra đi. Tôi chưa từng nghĩ tình yêu của tôi sẽ phong ba, tôi thích cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới một con đĩ. Tôi thích những người con gái thanh khiết và đẹp đẽ. Nhưng khi Hạ Âu rời khỏi nhà tôi thấy hóa ra mình không thể quyết định yêu gì muốn gì quá sớm. Một tuần sau tôi đến trường tìm cô, ban đầu Hạ Âu không chịu gặp mặt tôi đành đứng canh dưới sân ký túc xá. Mỗi tối đúng 7 giờ tôi có mặt chờ cho đến khi cô xuất hiện. Tôi giống hệt một tay du côn đi tán hoa khôi ký túc nữ, cứng đầu không chịu rút lui. Hạ Âu cau mày hỏi vì sao? Vì mình cùng cần nhau, vì 2 năm là thật. Nhưng khi nói câu đó, sự tự tin của tôi lại là giả. Vì tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được cô ma mị ngoài vòng tay, như yêu nữ trên núi. Hạ Âu im lặng, tôi mong thời gian cô suy nghĩ ngắn lại, bởi mỗi giây đều làm tôi nôn nao. À, vậy với em, anh biết gì về em? Hạ Âu hỏi, anh biết phòng em trên tầng 3, anh biết cửa sổ phòng em có chậu lan nở nhiều rất đẹp. Cô nghĩ gì, tôi khẩn nài em còn đắn đo gì về anh, em không đắn đo, em chỉ suy nghĩ làm thế nào để cự tuyệt anh rồi cô đi thẳng lên phòng ký túc tôi bị quản lý ký túc chặn lại phía sau. Tôi hơi tự ái, tôi không xứng với Hạ Âu ư. Khi cô còn gì trước tôi, cảm thấy khinh bỉ nghề làm gái, khi không cần họ, họ tìm mọi cách sán đến mời chào, khi mình muốn gần hơn, họ sẽ ra vẻ bí ẩn trốn tránh. Phải đây là thủ đoạn, thứ nghệ thuật khác người. Tôi tự nhủ không đi tìm cô ấy nữa. Không ai ngờ 2 hôm sau cô quay lại với tôi. Khi tôi nhìn thấy Hạ Âu xách hành lý, mỉm cười đứng trước cửa nói với tôi bỗng vui vô bờ. Anh có cho một con mèo nhỏ lang thang quay về nhà không? Vui mừng đón cô, vui mừng xếp đồ cho cô. Khi đó tôi mãn nguyện và tưng bừng, khi tôi thấy Hạ Âu quay về bên tôi dường như quên hết cảm giác về những ngày vừa qua. Một ngày, cũng không rõ vì sao, cô đột nhiên vui lên, mặt hồng nhuận, đôi lúc hóng ngoài cửa sổ cười ngọt ngào và thầm kín. Tôi không rõ đã xảy ra điều gì, nhưng tôi vui mừng vì cô đã hồi sinh. Cười cái gì hả ngốc, hỏi cô tôi vô tình đã lây nỗi vui kia, em chả nói cho anh biết, nói rồi cô quay người chạy mất, tôi lâu lắm mới có tâm trạng thoải mái. Dục vọng cuồng lên như sóng cả, khi tôi thấy cô kiều diễm và nhí nhảnh lắc lư đôi mông nhỏ chạy mất. Tôi như con mãnh thú trong mắt chỉ còn con mồi, ôm cô lại, bước dài về phía buồng ngủ, rồi sau đó chả xót xa gì vứt cô thật mạnh như một đồ vật lên giường, tôi chồm tới. A, không, cút ngay, cô giãy giụa, suýt nữa, gocchuyenaudio.com, tôi tưởng mình nghe nhầm, vì sự phản kháng đầy mãnh liệt của cô trước đây chưa bao giờ có. Tôi ngừng lại, nhìn cô trong đầu vô tình bắt đầu nghĩ loạn xạ cô không cho chạm vào người, phải vì những món tiền 4.000 tệ trước đây. Hạ Âu, anh rất nhớ em, hôn cô thật lâu sau này em giữ tất cả tài khoản của anh cũng được làm bà quản gia cho anh nói rồi tay bắt đầu vuốt ve. Đừng, anh nhẹ một chút có được không? Cô ấy nói, vô cùng hấp dẫn trong bộ quần áo xốc xếch đôi mắt hỗn loạn tia nhìn như thủy yêu làm tôi mê mệt. Nhìn thấy Hạ Âu trong lúc khiêu gợi và giận dữ, một thằng đàn ông như tôi đã mất cả mọi suy nghĩ và quy tắc. Tôi lại chồm lên, xé quần áo cô. Tôi sững lại, bàn tay tôi để trên bầu vú Hạ Âu, quên vò. Cái gì, con mình à, hỏi lại, dạ, mặt Hạ Âu đỏ dần như đóa hồng. Của chúng mình à, lại hỏi, nghi ngờ. Dạ, tôi có lẽ 3 phút liền không nói năng gì, cứ thế nhìn xuống cô ấy. Người con gái đôi mắt long lanh trong tay tôi, đã làm mẹ rồi. Tay tôi trượt xuống bụng cô ấy, vuốt ve nhẹ nhẹ, ở đây có một sinh mệnh nhỏ bé. Đó là đứa con của tôi. Mẹ kiếp mình có con rồi này. Rồi tôi bắt đầu cuồng lên ôm bổng Hạ Âu, nhấc bổng cô lên, làm cô lại kêu thét. Kìa cẩn thận còn em bé nữa. Tôi lại đặt cô xuống nhẹ nhàng, vui sướng vô bờ bến. Tôi chạy như điên ra phòng khách chạy vào nhà bếp rồi lại chạy trở ra, mồm hét váng lên.